Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4861, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 4865, bất ngờ xảy ra chuyện. Nhìn xem cái này màu vàng óng giới kết, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên hai mắt. Đây chính là mạnh nhất hộ thuẫn, đại địa giới kết a. Những cái kia xông tới hỗn độn thiên trùng, nhao nhao đâm vào đại địa giới kết phía trên, đánh thẳng đến choáng váng, không phân rõ đông nam tây bắc. Ngay lúc này, Âm Linh Nhi phải giơ tay lên ở giữa, trong nháy mắt hạ mệnh lệnh công kích. Tại Âm Linh Nhi mệnh lệnh dưới, 3000 U Minh Pháp Sư cùng nhau giơ lên trong tay U Minh Pháp Trượng, bắn ra từng đạo U Minh Thần Tiễn. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong. 3000 U Minh Pháp Sư tốc độ cao nhất phóng thích ra U Minh Thần Tiễn, mục tiêu nhắm thẳng vào đại địa giới kết bên ngoài hỗn độn thiên trùng. Thả mắt nhìn đi, cái kia hỗn độn thiên trùng tuy nhiên bị đốt rụi cánh, nhưng là rơi xuống tại đại địa giới kết lên về sau. Sở hữu hỗn độn thiên trùng sau lưng quang mang lóe lên, lần nữa ngưng tụ ra một đôi cánh. Thương thương thương, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, trăm ngàn con hỗn độn thiên trùng ra sức khua tay trường thương trong tay, tạc kích lấy dưới chân đại địa giới kết. Nhìn lên trên trời cái kia mặt đất màu vàng óng giới kết, Chu Hoành Vũ chau mày. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hỗn độn thiên trùng rơi vào đại địa giới kết phía trên. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có 1800 con, thế nhưng là rất nhanh liền gia tăng đến 18000 con, thậm chí 1,8 triệu chỉ. Cái này hỗn độn thiên trùng cảnh giới tối cao cũng liền chỉ tới sơ giai thánh tôn, không liên quan tu luyện bao nhiêu năm, bọn họ cũng không có cách nào thành tựu trung giai thánh tôn. Bất quá, nếu như ngươi bởi vậy xem thường bọn họ, vậy coi như 10 phần sai. Những thứ này hỗn độn thiên trùng phòng ngự thực sự quá mạnh. Đương nhiên, ngay tại Chu Hoành Vũ nhíu mày ở giữa, Vạn Ma Sơn bên ngoài, bao phủ toàn bộ Vạn Ma Sơn thiên hỏa, dần dần từ thiên khung phía trên đè ép xuống. Từ Vạn Ma Sơn góc độ nhìn qua, lửa cháy ngập trời, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Mặt đất màu vàng óng kết giới thì từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Sau cùng, tại khoảng cách Vạn Ma Sơn 3000 mét trên không trung, đại địa kết giới cùng hỗn độn thiên hỏa rốt cục dung hợp lại cùng nhau. Đại địa kết giới ở phía dưới chặn sở hữu ngoại lai kẻ xâm lấn, hỗn độn thiên hỏa ở bên ngoài bao trùm cả vùng kết giới, không cần lo lắng đại địa kết giới sẽ bị thiêu hủy. Ngũ hành bên trong, hỏa năng đất mới, làm hỗn độn thiên hỏa bao phủ tại đại địa kết giới phía trên thời điểm, chẳng những sẽ không đem đại địa kết giới thiêu hủy, ngược lại sẽ không ngừng cường hóa, không ngừng tu bổ đại địa kết giới. Chi chi chi, tại hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, hỗn độn thiên trùng phát ra tiếng kêu chói tai. Đáng tiếc là, cái này đại địa kết giới, thế nhưng là dựa vào Vạn Ma Sơn, đi qua Vạn Ma đại trận cường hóa về sau, tăng cường 3000 lần đại địa kết giới. Hắn cường độ độ cao, tương đương với 3000 cái địa sát lão tổ liên thủ phát động đại địa kết giới. Bởi vậy, muốn phá hủy đạo này đại địa kết giới, nhưng thật ra là một kiện gần như không thể nào sự tình. Địa sát lão tổ nói qua, muốn phá toái đại địa kết giới, tối thiểu nhất muốn 30 triệu trở lên hỗn độn thiên trùng mới có thể, giống như bây giờ, chỉ có hơn 3 triệu chỉ hỗn độn thiên trùng là vô luận như thế nào cũng công không phá được. Ngay tại Chu Hoành Vũ tối tối nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đại địa kết giới phía trên bất ngờ xảy ra chuyện. Từ phía dưới nhìn lên, cái kia màu vàng óng trong suốt đại địa kết giới phía trên, đến trăm vạn mà tính hỗn độn thiên trùng, nguyên bản ngay tại tề tâm hiệp lực công kích đại địa kết giới. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa, có một phần nhỏ hỗn độn thiên trùng đột nhiên thay đổi đầu thương, đối đồng bọn của mình triển khai công kích. Vừa mới bắt đầu, loại tình huống này vẫn chỉ là quy mô nhỏ xuất hiện, cũng không có gây nên Chu Hoành Vũ chú ý. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hỗn độn thiên trùng đình chỉ công kích đại địa kết giới, mà chính là thay đổi đầu thương, hướng đồng bọn của mình phát khởi công kích. Nhìn xem tình cảnh này, Chu Hoành Vũ đột nhiên hướng U Minh lão tổ nhìn sang. Rất hiển nhiên, đây chính là âm linh nhi luyện hóa chú oán chiến hạm về sau. Hoàn toàn mới U Minh triệu hoán. Nguyên bản, âm linh nhi hài cốt triệu hoán, có thể từ trên thi thể triệu hồi ra một tôn hài cốt chiến sĩ. Mà chú oán chiến hạm, thì là có thể đem giết chết nhân, chuyển hóa thành chú oán chiến tướng. Hiện tại, hai đại công năng tụ tập cùng một chỗ về sau, liền tạo thành bây giờ hiệu quả. Mới U Minh triệu hoán phía dưới, bị giết chết mục tiêu, sẽ bị chuyển hóa thành U Minh chiến sĩ. Hắn nhục thân, cũng sẽ không vỡ vụn, cũng sẽ không chuyển biến thành khô lâu chiến sĩ. Nhìn kỹ đi, U Minh triệu hoán đi ra U Minh chiến sĩ, ngoại trừ thân thể nhan sắc biến đến hơi có vẻ xám trắng bên ngoài. Còn lại hết thảy, đều cùng phổ thông hỗn độn thiên trùng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà lại, khó được nhất là, hắn cá thể thực lực, chẳng những không có biến yếu, thậm chí còn biến cường. Một đối một tình huống dưới, những thứ này U Minh chiến sĩ, vậy mà có thể đánh bại đồng bạn của mình, cũng sắp nổi chém giết. Mà theo từng tôn hỗn độn thiên trùng bị chém giết, càng ngày càng nhiều U Minh chiến sĩ, thay đổi đầu thương, đối đồng bọn của mình phát khởi công kích. Rốt cục, hơn 3 canh giờ về sau, sau cùng một cái hỗn độn thiên trùng ngã xuống đất bỏ mình. Dừng ở đây, hơn 3 triệu hỗn độn thiên trùng toàn bộ chuyển hóa thành U Minh chiến sĩ. Nhìn thấy một màn này, Địa Sát lão tổ cùng Thiên Ma lão tổ mỉm cười thu hồi pháp thuật. Cùng lúc đó, hơn 3 triệu từ hỗn độn thiên trùng chuyển hóa mà thành U Minh chiến sĩ nhao nhao phe phẩy cánh, hướng Vạn Ma Sơn rơi xuống. Nhìn xem đầy trời U Minh chiến sĩ, âm linh nhi vui khanh khách cười không ngừng. Sống lâu như vậy, nàng cái này còn là lần đầu tiên khống chế biết bay quân đội. Thẳng đến sau cùng một cái U Minh chiến sĩ rơi xuống, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, chính như Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ nói, điều này cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ bất quá, nghi hoặc nhíu mày, Chu Hoành Vũ thông qua Vạn Ma đại trận, cùng 3 cái lão tổ hàn huyên. Hắn rất muốn biết, những thứ này hỗn độn thiên trùng, vì cái gì cách lấy xa như vậy, liền có thể cảm ứng được Vạn Ma Sơn tồn tại. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thiên Ma lão tổ cấp ra đáp án. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn này hỗn độn thiên trùng, kỳ thực cũng không có phát hiện Vạn Ma Sơn. Xác thực nói, là Vạn Ma Sơn vừa vặn vị cùng bọn này hỗn độn thiên trùng tiến lên phương hướng. Phải biết, bọn này hỗn độn thiên trùng, có thể chừng hơn 3 triệu chỉ. Bọn họ phi hành thời điểm, cũng sẽ không sắp xếp thành chặt chẽ trận hình, mà chính là sẽ khuếch tán ra đến, bao trùm mảng lớn khu vực. Bất quá, làm lẫn nhau khoảng cách, rút ngắn đến khoảng cách nhất định thời điểm, hỗn độn thiên trùng liền bằng vào vô cùng cao minh cảm chi năng lực, phát hiện Vạn Ma Sơn. Làm hỗn độn chi hải nguyên sinh vật, hỗn độn thiên trùng cảm chi năng lực tuyệt đối là khiến người ta hâm mộ. Cho dù Chu Hoành Vũ cảm chi năng lực bị Vạn Ma đại trận phóng đại 3000 lần, hắn cảm chi năng lực cũng kém xa tít tắp những thứ này hỗn độn thiên trùng. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ cảm giác được những thứ này hỗn độn thiên trùng trước đó, đối phương liền trước một bước phát hiện Vạn Ma Sơn. Tán thưởng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ hướng Vạn Ma Sơn phía trên, cái kia hơn 3 triệu vừa mới chuyển hóa U Minh chiến sĩ nhìn sang. Chỉ nhìn từ bên ngoài, đây chính là hơn 3 triệu hỗn độn thiên trùng. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng đã bị U Minh lão tổ chuyển hóa thành U Minh chiến sĩ. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, những thứ này hỗn độn thiên trùng thực lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Hơi chút hỏi thăm, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đạt được đáp án. Hài cốt chi lực, chú oán chi lực, tử khí. Cái này ba đại lực lượng điệp ra phía dưới. Những thứ này hỗn độn thiên trùng lực phá hoại, tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên những thứ này hỗn độn thiên trùng, hiện tại kỳ thực đã chết mất. Thế nhưng là bọn họ cái kia thân không thể phá vỡ giáp xác, lại như cũ có được siêu cường lực phòng ngự. Lực phòng ngự không thay đổi, lực phá hoại lại gấp đôi, thậm chí mấy cái gia tăng gấp bội. Kể từ đó, hỗn độn thiên trùng thực lực cũng không liền tăng lên sao? Chỉ bất quá, một trận chiến này xuống tới, thu hoạch có phải hay không quá ít điểm. Ngoại trừ hơn 3 triệu U Minh chiến sĩ bên ngoài, chỉ có Chu Hoành Vũ xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực, tăng lên một tia mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì thực tế thu hoạch. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ không thể nín được cười bắt đầu. Đã thu hoạch hơn 3 triệu U Minh đại quân, cái này còn gọi không thu hoạch à? Về phần nói, kỳ chân dị bảo loại hình vật thật thu hoạch, vẫn thật là không có. Hết chương.